Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, không phải Mãnh Long không qua sông. Converter, Dark Hero từng tôn tạo vật chủ trong hai con người hắc bạch nhị khí lưu truyền. Tựa hồ đang kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn nhưng không có cái gì tư duy. Tần Mục tiếng quát truyền đến. Những tạo vật chủ này liền lại một lần nữa gào thét hướng hắn phóng đi. Bay lên không hay là lại một lần nữa bay lên không? Dẫm lên hai bên vách núi hay là dẫm lên vách núi? Tại mặt đất chạy vội hay là chân phát phi nước đại? Bọn hắn búa tách hay là dọc theo quỹ tích ban đầu? Mang theo âm dương đạo diệu, từ từng cái góc độ hướng Tần Mục đánh tới. Oanh! Kịch liệt chấn động truyền đến, trên bầu trời một đen một trắng âm dương ngư lại lần nữa xuất hiện. Lẫn nhau xoay tròn, chân núi, Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn quanh, trong lòng kinh ngạc, đây hết thảy giống như trải qua. Trong khu mỏ quặng, thời gian phảng phất lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Những tạo vật chủ kia giết chết Tần Mục, đem hắn đánh thành bùn nhão. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn lại riêng phần mình trở lại trên vị trí cũ. Tay trụ búa tách, đứng thành hình chữ nhân. Tần Mục vẫn như cũ đứng tại tiền phương của bọn hắn. Ha ha cười nói, tới đi, hết thảy phảng phất lại lặp lại một lần. Các tạo vật chủ lại lần nữa công kích, lại lần nữa vung lên búa tách, lại là uy năng không gì sánh được sán lạn mà kinh khủng bộc phát. Âm dương ngư tại bầu trời xoay tròn, nhưng mà một kích này, Tần Mục vẫn sống xuống dưới, lung la lung lay đứng tại rất nhiều tạo vật chủ ở giữa. Cũng không có đổ xuống, mỗi lần hắn sử dụng chiêu thức không giống nhau. Ba lần này, đã để hắn tìm đến một con đường sống. Tần Mục nhếch miệng mà cười, trong miệng tràn đầy máu tươi, cười hắc hắc nói, ta không chết, phốc. Phía sau hắn một tôn tạo vật chủ vung lên búa tách. Búa tách cắm vào gáy của hắn, đem hắn đánh cho sụp đổ. Mặt khác tạo vật chủ riêng phần mình nhấc lên búa tách. Thay nhau nện xuống, nhưng vào lúc này, tựa hồ thời gian lại lần nữa về diễn. Sau một khắc, từng tôn tạo vật chủ lại riêng phần mình trở lại điểm xuất phát. Tần Mục lại đang yên đang lành đứng ở nơi đó, cười ha ha. Kêu lên, tới đi, chân núi, Long Kỳ Lân, Yên Nhi, hư không thú cùng thổ bá tí hon đã nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hai đạo đen trắng quang. Chủ cùng âm dương ngư tập mãi thành thói quen, tiếp tục ai cũng bận rộn, thổ bá tí hon nằm ngoài hư không thú trên đầu, cùng hư không thú cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên núi xuất quỷ nhập thần thái cổ cự thú chảy nước. Miếng, Yên Nhi lấy ra Lãng Huyền Thần Vương đưa nàng tụ bảo bồn. Dự định biến ra càng nhiều linh đan, Long Kỳ Lân thì nằm ngoài thôn xóm trước cửa ngủ gật. Mà trong khu mỏ quặng, Tần Mục một lần lại một lần bị đánh nát, một lần lại một lần phục sinh. Mỗi lần sống được thời gian cũng càng ngày càng dài. Rốt cục, hắn lại lần nữa bị đánh nát. Phảng phất hết thảy đều muốn trở lại điểm xuất phát lúc. Đột nhiên những tạo vật chủ kia từng cái mở cái miệng rộng. Trong miệng từng đạo âm dương nhị khí như long du ra. Chen chúc chui vào Tần Mục thể nội. Hiển nhiên, trong thái cực khoáng mạch này ra đời bản thân ý thức. Nhận thức đến Tần Mục dùng loại biện pháp vô lại này để cho mình càng ngày càng mạnh. Đối với âm dương chi đạo hiểu rõ càng ngày càng sâu. Dứt khoát thừa dịp Tần Mục tử vong, trước đem hắn đồng hóa, biến thành khu mỏ quặng một bộ phận. Âm dương nhị khí rời đi những tạo vật chủ kia thân thể. Những tạo vật chủ kia liền phi tốc hóa đá, biến thành từng tôn tượng đá. Mà âm dương nhị khí chui vào Tần Mục trong huyết nhục. Lại cùng vật chất không đổi thần thông xung đột kịch liệt. Bị đánh thành bùn nhão Tần Mục khi thì tập hợp một chỗ. Khi thì hóa thành từng khối tảng đá. Khi thì huyết nhục tái hiện. Khi thì biến thành nhiều đầu quái vật. khi thì lại hóa thành tần mục thân hình. Lăng Thiên Tôn tại trên cơ sở tạo hóa chi đạo, mở ra vật chất không đổi thần thông, cùng âm dương nhị khí đụng kịch liệt. Một cái là vật chất không đổi, một cái là vật chất biến hóa diễn hóa vạn vật thậm chí sinh mệnh. Loại va chạm này, tất có bại một lần. Thần thông không đổi bại, tần mục chết, âm dương nhị khí bại, tần mục sống, chỉ đơn giản như vậy. Kịch liệt va chạm không biết kéo dài bao lâu. Tần mục chậm rãi từ trong vũng máu đứng dậy, vừa mới lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một quyền triển khai thái cực đồ. Trong thái cực đồ, âm dương nhị khí chậm chậm lưu động. Lại qua một lát, âm dương nhị khí từ trong đồ dần dần hở ra, hóa thành tần mục thân ảnh. Đó là hắn linh thai. Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi cùng âm dương nhị khí giao phong. Ma diệt nhục thân, nguyên thần của hắn, để hắn chỉ còn lại có linh thai bất diệt. Tần mục linh thai đứng ở thái cực đồ trung ương, tay cầm kiếm gãy. Kiếm gãy này trên chuôi kiếm in hai cái thái cực đồ đồ án. Lại là hai khối thái cực thần thạch khảm nạm tại kiếm gãy chuôi kiếm chính diện hai mặt. Linh thai huy kiếm, hướng bốn phía thường thường chém tới. Thiên khai, oanh, chung quanh hắn, đại đạo chấn động, tựa như khai thiên tích địa tiếng vang truyền đến, nhưng gặp một gốc nguyên mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chống lên thanh chọc nhị khí, phân hóa âm dương, vô số ngôi sao hiển hiện, lơ lửng, dần dần đi xa, ở trên vòng trời hóa thành huyền đô. Thiên hà rủ xuống, từ huyền đô chảy ra, trùng trùng điệp điệp chảy xiết, chảy qua tứ cực chi địa, bắc cực thiên hiển hiện, sinh ra hai tôn cổ thần, một là huyền một là vũ, huyền vũ kết hợp với nhau. Đằng xà quấn quanh huyền quy, chấn động mạnh một cái, bắc thiên vô số ngôi sao tinh đấu sinh ra, từng tôn bắc thiên cổ thần, hình thù kỳ quái, tọa chấn các đại tinh vực. Thiên hà chảy tới phương Tây, Tây cực thiên xuất hiện, bạch hổ gào thét, vô số Tây thiên tinh thần tinh đấu sinh ra, Tây thiên các đại cổ thần tọa chấn từng tòa tinh đấu ở giữa. Thần thông quảng đại, tiếp theo, Nam cực thiên Chu Tước, Đông cực thiên Thanh Long, cùng các đại tinh vực, nhào nhào hiện ra tới, thiên hà chảy xiết, chảy qua nguyên đô, vây quanh nguyên mộc từ trên trời giáng xuống, chư thiên dâng trào, tản mát ra các loại quang mang, treo ở nguyên mộc bốn phía, thiên hà cuồn cuộn, chảy xiết vào biển, chìm vào u ám u đô. Từ hai đạo cửu khúc hoàng tuyền ở giữa ghé qua mà qua, hóa thành minh hà, quấn quanh ở thổ bá trên thân thể. Minh hà chảy đến thổ bá dưới chân, rơi vào quy khư, xông vào trong đại uyên. Trong đại uyên, một đóa tịnh đế song liên đón nước sông khẽ run lên. Từ trong đại uyên đen kịt mọc ra, mà tại quy khư một chỗ khác, thiên hà chảy xiết. Xuất hiện ở trên huyền đô, từ thiên công giữa lông mày chảy qua, thiên công trường mi tung bay, cùng thiên hà lẫn nhau chiếu rọi. Thiên công dưới chân âm u chỗ, trong thiên âm giới truyền đến chấn động, vô số linh hồn hắc xa bay ra, từ trên trời giáng xuống rơi vào tần mục linh thai thể nội, hóa thành tam hồn thất phách. Trên thái cực đồ, đương đương đương tiếng vang không dứt. Đạo âm trận trận, nhưng gặp trong âm dương nhị khí từng tòa thiên cung san sát nối tiếp nhau. Từ trong đồ trồi lên, san sát trong thiên cung đạo âm oanh minh chấn động, sáng bóng như mới, trên trảm thần đài trong từng tòa thiên cung. Âm dương nhị khí kiểu đằng biến hóa, như là hai thanh thần đao, chém giết hết thảy, đây cũng là tần mục linh thai thần tàng lĩnh vực. Bỗng nhiên, thần tàng lĩnh vực co lại nhanh chóng, càng ngày càng nhỏ, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị áp xúc thành đại não hình dạng. Đại não bốn phía, huyết mạch sinh sôi, xương cốt sinh trưởng, tóc phây lên, Tần Mục diện mục xuất hiện, tiếp lấy ngũ quan, trái tim, lục phủ, tứ chi nhau nhau trưởng thành. Tần Mục lấy tay bắt kiếm, kiếm gãy xuất hiện trong tay, hướng bên hông cắm tới. Kiếm gãy vỏ kiếm cũng xuất hiện tại bên hông. Hắn cất bước đi ra tạo vật chủ tượng đá vòng vây. Trên người y phục cũng tại trong bản thân khôi phục. Đợi cho hắn đi ra vòng tròn mà mấy chục vị tượng đá hình thành này. Sau lưng khoác gió tung bay, bay phất phới. Trong khu mỏ quặng tựa hồ có một tiếng sâu kín thở dài truyền đến. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đi về trước xông vào. Trong khu mỏ quặng hết thảy dị tượng không hiện, cho dù là trên vách núi đá âm dương nhị khí cũng không còn lưu động. Thái cực thần thạch cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đi thật lâu, phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn bao la âm dương nhị khí, hình thành một cái cự đại không gì sánh được thái cực đồ án. Mà tại trung tâm đồ án rộng lớn trăm dặm này là một tòa quy mô hùng vĩ tế đàn. Tế đàn cũng là âm dương giao nhận, một viên thần noãn lẳng lặng đứng vững tại tế đàn trên tuyến trung tâm. Quay chung quanh tại thần noãn này bốn phía chính là tám khối tràn ngập âm dương đạo vận nguyên. Thạch, Tần Mục đi vào trước viên thần noãn này, rút ra bên hông bội kiếm, cắm ở trên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh nói, trong chứng đạo huynh, người xứ khác Tần Mục, hữu lễ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.